đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 249, khóc chuyện audio.com, editor, Dung Ân, tay bị thương mà còn có thể dùng tuyệt chiêu. 3.000 đau chảm, đánh tới, nếu như không bị thương, thì sẽ lợi hại đến mức nào? Quả nhiên, không thể lấy người bình thường ra để so sánh với đại thần. Cô chơi trò này giỏi là bởi vì trời sinh tay có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa trước đây cô cũng đã từng chơi rất nhiều lần. Nhưng mặc dù như thế, cô cũng không tài nào bì nổi với đại thần. Khoảng cách vẫn còn kém xa. Phó Cửu nghĩ đến đây. Trong đầu tựa hồ nhớ ra điều gì. Trong nhà Tần Thần vốn là có mấy cuốn sách về lĩnh vực tâm lý. Trong lòng không khỏi hiện ra thắc mắc. Tay của anh Mạc sao lại bị thương thế? Nghe Phó Cửu hỏi, Lâm Phong chớp mắt một cái vì ngay cả hắn cũng không biết tay đội trưởng cớ sao lại bị thương. Do không cẩn thận nên vậy, Tần Mạc cầm ly rượu, tiếng nói mảy may không chút để ý tay bình thản đút vào túi quần. Bộ dạng như thế này khiến ai cũng khó có thể không tin lời hắn nói. Nhưng, Phó Cửu không phải là một trong những người đó. Đã tiếp xúc với đại thần một thời gian khá lâu, nên cô biết rất rõ Tần Mạc là người vô cùng cẩn thận. Là một đội trưởng chiến đội đánh chức nghiệp, quan trọng nhất chính là đôi tay của mình. Đại thần hẳn là không tự làm mình bị thương mới đúng. Trừ phi hắn bị thương là điều không thể tránh khỏi. Phó Cửu nghĩ đến đây thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Tần Mạc, xem ra là đại thần cố ý giấu cô. Này này, cái đó không quan trọng nhất chính là, hiện tại chúng ta là đồng đội, tương lai cũng sẽ mãi ở cạnh nhau. Lâm Phong ngao ngao kêu to, chấm, uống hết ly rượu này, kiếp sau vẫn sẽ là đồng đội. Các đội viên đương nhiên là sẽ hưởng ứng, mỗi người đều tươi cười thi nhau cụm ly, tất cả mọi người đều chiếu cố Tiết Giao Giao, không ép nàng uống nhiều. Tiết Giao Giao cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì xuất thân của cô thấp kém lại không xinh đẹp. Nên nam sinh không ai để mắt đến cô. Cô từng nghe qua rất nhiều lời chê bai, bao gồm cả người kia. Lúc biết cô crush mình thì mặt mày khó chịu, tỏ vẻ xa lánh cô. Nhưng bây giờ, cô lại được sủng ái như một nàng công chúa. Cô đã từng không có bạn. Không ai tâm sự cùng, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Có người nói, trong đời người cơ ba lần trưởng thành, một là phải ý thức được trên thế giới này cô một số việc không như suy nghĩ của mình mà phải theo thời điểm. Hai là cho dù có cố gắng nỗ lực thay đổi như thế nào đi nữa thì cũng không được tha thứ bởi những việc trước kia. Còn ba là một người có thể thành công nếu như có dũng khí và nghị lực tiến về phía trước. Cô thật may mắn vì có thể là cô đã có được cái thứ ba. Tiết Giao Giao nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc bạc đang ăn thịt. Không biết vì cái gì mà lại cảm thấy trong lòng mình ướt át. Nếu lỡ không gặp được người này thì cô vẫn chỉ là con người tầm thường không có mộng tưởng không có ước mơ. Chỉ có thể bị người khác sai khiến. Chấm, nhưng hiện giờ đã khác. Tiết Giao Giao nhịn không được. Xoay người cụng ly với Phó Cửu. Phó Cửu làm sao biết cô đang nghĩ gì? Vui vẻ đáp lại, là con gái thì không nên uống nhiều rượu đâu. Xem tiểu hắc đào của chúng ta ga lăng với muội muội chưa kìa. Lâm Phong nãy giờ đã uống khá nhiều rượu. Chấm, trước đến nay tôi đều không theo kịp cậu chỉ là vì chúng tôi không có quan hệ. Cậu đừng có mà bôi đen đội trưởng của chúng tôi như thế. Nếu sau này anh ấy lỡ có ra sao thì tôi sẽ ra đi. Không còn là đội viên ở đây nữa. Cách chương.